Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 380, cháu của ta đâu? Gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, Lani hoàng hậu đặt cái dĩa đồ ăn siêu to khổng lồ của mình xuống. Phất ra một cái khăn tay tỉ mỉ lau tay sạch sẽ. Sau đó mới quay lại cười cùng thần ly nói. Ta là nhận được thư mời tới dự tiệc ở đây thay Hắc Phượng. Cũng không biết là tiểu thư nơi nào ái mộ Hắc Hùng tử nhà chúng ta à, ái mộ. Thần ly trong lòng cười dữ tợn phỉ nhổ một phen, lại vô cùng nhã nhặn mà nói. À, là lão bà của ta muốn thông báo về khuyển tử thần hạo đó mà. Cô, ngài cũng thử vào xem một chút con trai của ta. Nó chắc chắn sẽ rất vui khi được gặp ngài. Ô kìa, tiểu tử nhà ngươi cũng đã có người thừa kế rồi sao? Lani hoàng hậu tròn mắt che miệng kinh hô, sau đó liền yêu thương nói. Chỉ tiếc cho đứa con ngu ngốc của ta, cùng thế hệ ngươi đã có con nối dõi. Nó thì đang còn mải lo cái gì hải tộc xâm lấn. Tới bao giờ nàng mới cho cháu bé á, ha ha. Cũng không hẳn, thần ly nhìn vẻ mặt mất mát buồn bã của Lani hoàng hậu. Trong lòng động, cuối cùng vẫn là mở miệng. Cô, thực ra Hắc Phượng hắn cũng đã có người thừa kế rồi. Hắn thực sự không hề muốn nói ra chút nào. Chỉ là Lani là người thân của hắn. Hắn có thể hung hăng mà chà đạp cái tên Hắc Phượng kia. Lại không thể nào làm ngơ với cảm xúc của Lani. Mẹ của hắn Lana hoàng hậu ngày xưa cũng là nhờ vào Lani chia sẻ một quả thận mới có thể an ổn mà sống. Ân tình cứu mạng đó đã khiến cho thần ly cùng hoàng tộc thần quốc nhớ tới Lani suốt đời. Lani giật mình nhìn thần ly, hốc mắt đỏ lên mà nắm lấy tay hắn khóc nấc. Không thể nào, ngươi nói Hắc gia chúng ta đã có người nối dõi rồi sao? Cháu của ta ở đâu? Mẫu đơn đang ôm tiểu ngũ trong lòng đi ra ngoài liền nhìn thấy Lani hoàng hậu hoảng hốt mà tìm kiếm xung quanh. Liền tò mò đi tới. Chỉ là tiểu ngũ trong lòng nàng lại dục dịch không thôi. Đôi mắt màu vàng kim tò mò nhìn chằm chằm Lani. Lani hoàng hậu ở bên trong đám người đột nhiên tìm thấy một đôi đồng tử màu vàng kim quen thuộc. Hai mắt chảy ra hai hàng lệ, dang rộng vòng tay xông tới. Lại không ngờ nàng vừa định mở miệng nói gì đó, lại phun ra một luồng máu đen. Hai mắt mở đi ngã lăn xuống sàn nhà. Ba, nghỉ ngơi cũng lâu rồi. Chúng ta lại tới với Dreamer nào. Đọc xong các tình yêu đừng quên like và comment nè. Cách chương.